Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mày mà vẻ mặt của cô có một chút bực mình. Mắt đen của anh bình tĩnh nhìn chăm chú vào cô. Nếu như cô cần hỗ trợ về mặt pháp luật, có thể tìm nhân viên pháp vụ của công ty giúp một tay. Chu Chiều Hy ngây ngốc nhìn anh mấy giây mà không vui chớp mắt hỏi. Anh nghe lén điện thoại của tôi sao? Tôi không phải là cô ý muốn nghe. Cô nói chuyện điện thoại kích động như vậy, trừ khi tay tôi bị điếc, nếu không rất khó cũng không nghe thấy. Bọn họ chia ra đi hai thang máy xuống lầu trước sau. Anh ở sau lưng cô, không cẩn thận nghe được những lời đó. Chu Chiều Hy cắn cắn môi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái chìa khóa trong tay giây lát, mới thân thủ mà nhìn về phía anh rồi nhẹ giọng nói lời cảm ơn. Trở thành trợ lý của anh hơn 2 năm, cô biết anh luôn luôn công tư rõ ràng. Thật bất ngờ anh sẽ chủ động mở miệng cho trợ giúp. Không cần phải khách khí. Đáp lại một tiếng, Cam Nhĩ Thụy đi về chiếc xe của mình đầu. Ở bên môi nhàn nhạt nâng lên một nụ cười. Nhìn bộ dáng của cô, lại không vì chuyện thư ký Kha mà tức giận nữa chứ. Nhìn theo bóng lưng của anh, Chu Chiều Hy chợt sinh ra một ý nghĩ hoang tưởng. Chắc là anh cố ý lấy lòng cô, vì cả buổi chiều cô không nói chuyện với anh. Ngày sau đó thì cô cảm thấy rất là buồn cười. Anh đương đương là chủ tịch, làm sao phải lấy lòng một trợ lý nho nhỏ là cô đây. Cô lắc đầu một cái rồi ngồi vào trong xe. Chuông điện thoại di động bỗng dưng vang lên. Cho là người đàn ông vừa rồi gọi tới, cô cau mày mà nhận điện thoại. Này, ông muốn kiện thì lập tức cứ kiện đi, không cần phải gọi lại. Ồ, là dì Vương à? Thật là xin lỗi, cho con... Sao? Bây giờ dì đang ở đâu? Vậy thì con sẽ lập tức đi tới à? Chiếc xe hơi màu xám bạc ồn ào một tiếng, rồi nhanh chóng đánh lái ra khỏi bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Cam Nhĩ Thụy nhìn qua kính chiếu xe, thấy chiếc xe vội vã rời đi, thì mi tâm nhíu lại mà lầm bầm. Làm sao? Phải lái nhanh như vậy chứ? Sao? Phải cắt bỏ ư? Trong bệnh viện, bác sĩ đẩy kính của mình một chút rồi cất lời giải thích. Tình hình là vết thương bị nhiễm trùng rất nghiêm trọng. Nếu như không lập tức cắt bỏ, các tế bào của các bộ phận xung quanh sẽ bị lây nhiễm. Sợ rằng sẽ biến chứng nghiêm trọng thành chứng nhiễm trùng máu, sẽ nguy hiểm đến tính mạng của bà. Nhưng mà cắt bỏ chân của bà, vậy thì sau này bà sẽ đi lại bằng cách nào? Mẹ tôi bà ấy chắc chắn sẽ không chịu nổi đâu. Bác sĩ à, thật sự là không có cách nào để cứu chữa bà hay sao? Mẹ của cô luôn luôn là người mạnh mẽ hiếu thắng, lại sĩ diện. Bà nhất định sẽ không chịu nổi, mình đã trở thành một người tàn tật. Chịu đựng bệnh tiểu đường mấy năm nay cũng đã làm cho bà khổ sở không thể tả được. Bây giờ lại muốn cắt bỏ chân, cô thật sự sợ rằng mẹ cô sẽ biết mà sống không nổi. Bác sĩ kiên nhẫn nói rõ. Chu tiểu thư, nếu như còn phương thức trị liệu nào khác tốt hơn, chúng tôi cũng sẽ không lựa chọn cắt bỏ chân của bác. Thật sự là không còn cách nào khác cả. Chu Chiều Hy kích động níu lấy cánh tay của bác sĩ. Không được, mẹ tôi bà ấy nhất định sẽ không đồng ý đâu. Đều là lỗi của tôi, không để ý đến vết thương đã bị nhiễm trùng rất là nghiêm trọng như vậy. Cậu xin bác sĩ, dù thế nào cũng nhất định phải cứu được, giữ được chân cho mẹ tôi. Nếu không thì bà sẽ không sống nổi đâu. Cậu xin bác sĩ. Muốn bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề, tuyệt đối là không thể cắt chân. Bác sĩ ồn văn đau xót nhíu mày, dùng sức mà rút cánh tay bị cô bóp đau trở về. Chủ tiểu thư, tôi hy vọng người có thể hiểu rõ, nếu như không lập tức làm phẫu thuật để cắt bỏ. Kéo dài hơn nữa thì khu vực lây lan ngày càng rộng hơn, chỉ sợ sẽ không phải là cắt bỏ chân thôi đâu. Nếu như cô lo lắng về vấn đề sau phẫu thuật của mẹ cô, thì đợi sau khi vết thương phục hồi, cô có thể xem xét việc lắp chân giả. Như vậy cũng có thể đi lại một cách bình thường. Mẹ tôi là một người rất hiếu thắng. Tôi sợ rằng bà sẽ không chấp nhận. Tôi cậu xin bác sĩ, hãy nghĩ lại xem còn cách nào khác hay không. Chu Chiều Hy nghẹn ngào tự trách. Đều là do cô bận rộn công việc, lờ là việc chăm sóc cho mẹ, nên mới dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như thế này. Vẻ mặt bất đắc dĩ của bác sĩ cất lời. Không thể nào chấp nhận, cũng phải chấp nhận thôi. Chẳng lẽ vì tình nguyện nhìn bà bởi vì nhiễm trùng máu mà mất đi tính mạng hay sao? Đây là đơn chấp thuận phẫu thuật đưa trước cho cô. Suy nghĩ thêm một chút đi. Cắt bỏ chính là lựa chọn tốt nhất. Nếu để cho phạm vi lây lan rộng hơn, hậu quả sẽ rất khó giải quyết đó. Nói xong thì ông rời bước đi trước, bỏ lại cô một mình suy nghĩ. Nhìn đơn chấp thuận phẫu thuật trong tay, mà lòng của Chu Chiếu Hy bao phủ một tầng nước mắt. Cho tới bây giờ, cũng chỉ có hai mẹ con cô sống nương tựa lẫn nhau. Vào giờ phút này, cô không có người để bàn bạc, là sợ không yên che mặt mà khóc sụt sùi. Làm sao bây giờ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net